Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, chương 1944, Kinh Chiến Báo. Hai phái tập kích, Hứa Dương quay đầu lại, nhìn về phía lần đầu tiên Huyền Không Kính Tử, trong lòng đăm chiêu, xem ra, những này Huyền Không mặt kính, đều là không gian quỹ tích chồng chất hình thành, xuyên qua những này mặt kính. Chẳng khác nào là bước qua liễu không trồng chất khu vực. Một cách tự nhiên mà liền sinh ra tương tự với Na Di hiệu quả. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Hứa Dương lại bước chân vào mặt thứ hai Huyền Không Kính Tử. Thoáng hoảng hốt sau khi hắn phát hiện mình thân hình, lần thứ hai Na Di ra hơn 10 trượng, đi tới đệ tam diện Huyền Không Kính Tử trước. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Bát Độ Tinh Thạch, không hổ là thế tôn cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Này đệ tứ tầng tinh thạch không gian, ẩn chứa không gian trồng chất pháp tác trực quan quỹ tích. Ta chỉ cần quan sát nghiên cứu những này Huyền Không mặt kính không gian quỹ tích cấu tạo. Đem triệt để lĩnh ngộ, là có thể hiểu được không gian trồng chất pháp tác. Một phen khổ cực sau khi, rốt cuộc tìm được mục tiêu. Hứa Dương bình tĩnh lại. Xếp bằng ở lần đầu tiên Huyền Không mặt kính trước, bắt đầu cẩn thận quan sát này mặt kính bên trên không gian quỹ tích biến hóa. Sao Bá Nha tinh vực, nguyên bản thanh thế hùng vĩ tứ phương đối lập, bây giờ chỉ còn lại có Cổ Hồng lão tổ xuất lĩnh nhân tộc liên quân. Đang đợi Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn hai người trở về. Có điều theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả bắt đầu cho rằng Hứa Dương chờ hai người đã ngã xuống, tiếp tục lưu ba ở đây là ở làm chuyện vô ích. Cổ Hồng lão tổ, ta xem chúng ta hay là đi thôi. Chăm chú vào nơi này không có gì có ích. Đến từ Thiên Sách Minh Ung trụ trời Thế Tôn nêu ý kiến nói. Hắn vốn là thất kiếp tu vi, ở tinh không chiến trường, quần tinh điện bên trong không ngừng tu luyện, đã thành công vượt qua lượt thiên kiếp thứ 8. Là bây giờ nhân tộc trung kiên sức chiến đấu. Cổ Hồng lão tổ chậm rãi lắc đầu. Nơi này thuộc về trận thứ hai khu, là Âm Minh Thiên phe phái khống chế khu vực. Nếu như Hứa Dương cùng Diệp Tú Thế Tôn thành công từ Bá Nha di tích bên trong đi ra, tất nhiên sẽ kinh động Âm Minh Thiên phe phái, tao ngộ Âm Minh Thiên thánh nhân phục kích. Vì lẽ đó, chúng ta không thể đi. Nhưng là chấm ngoặc kép, Ung trụ trời Thế Tôn còn muốn nói nữa. Đã thấy đến một tên nhân tộc Thế Tôn, vội vã mà nhảy vào bên trong cung điện. Vội vã nói rằng, Cổ Hồng lão tổ, các vị Thế Tôn, việc lớn không tốt, bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Cổ Hồng lão tổ hỏi, Âm Minh Thiên phe phái, hướng về đệ tứ trận khu phát khởi gấp công. Đệ tứ trận khu tuyệt đại đa số tiết điểm tinh thần lõm vào. Trường Thanh Thiên phe phái cũng hướng về thứ 10 trận khu phát khởi toàn diện thế tiến công. Cái kia chuyện tấn nhân tộc Thế Tôn sốt ruột địa nói rằng, cái gì, cái này không thể nào. Diệp Tinh thánh nhân bỗng nhiên đứng dậy quát lên, Cổ Hồng lão tổ chấp trưởng Bổ Thiên tổ trận tổng trận đô, nếu như xảy ra chuyện như vậy, hắn làm sao có khả năng không biết gì cả. Cổ Hồng lão tổ cũng là sâu sắc cau mày. Hắn tay áo lớn tung bay, một quyển trận đồ từ trong rộng mở triển khai. Bổ Thiên tổ trận 12 tòa phân trận khu, tổng cộng mấy ngàn khỏa tinh thần hình ảnh ở trận đồ bên trên rạng rỡ phát sáng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Cổ Hồng lão tổ sắc mặt liền trở nên phi thường khó coi. Cổ Hồng lão tổ, ra sao? Diệp Tinh thánh nhân hỏi. Ôi, ta nhất thời thần thờ, càng bị hai đại phe phái che mắt, bọn họ nhất định là mượn tiên vực truyền xuống bảo vật, ngăn cách Bổ Thiên tổ trận tổng đồ cùng các đại trận khu cảm ứng. Ta mới không có thu được cảnh tin, bây giờ, đệ tứ trận khu, thứ 10 trận khu, cũng đã lõm vào. Cổ Hồng lão tổ lắc đầu thở dài, lập tức nói rằng, trận thứ nhất khu phụ cận, cũng xuất hiện man hoang chư tộc phe phái nhân mã. Có điều cũng may có xà tổ tọa chấn, man hoang chư tộc trong thời gian ngắn không hẳn có thể đem trận thứ nhất khu đánh hạ đến. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đi xuống, phải nhanh chút chạy về trận thứ nhất khu. cái kia đệ tứ trận khu cùng thứ 10 trận khu. Chấm ngoặc kép, Diệp Tinh Thánh Nhân hơi thay đổi sắc mặt. Cái kia hai đại trận khu, đều có nhân tộc thánh nhân cường giả trấn thủ. Bây giờ trận khu lõm vào, bọn họ chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Lý Cửu Thư thánh nhân bọn họ có thể bình yên vô sự. Bằng không chúng ta tộc lực lượng, nhất định sẽ bị đả kích lớn. Cổ Hồng lão tổ trong lòng dâng lên nồng đậm hối hận. Hắn chính là quá mức tin tưởng tổng trận đồ báo động trước năng lực. Lúc này mới để Âm Minh Thiên, Trường Thanh Thiên này hai đại phe phái thực hiện được. Bá Nha tinh vực, lớn lao không gian rung động tuôn ra. Từng đạo không gian quỹ tích bị nhanh chóng chiết điệp. Tạo thành một mặt diện hư huyễn gương. Từng cái nhân tộc thế tôn. Ở Cổ Hồng lão tổ, Diệp Tinh Thánh Nhân xuất lĩnh bên dưới. Bước qua hư huyễn mặt kính. Triển khai tinh không đại na di. Hướng về trận thứ nhất khu lùi lại. Ở trước khi lên đường, Cổ Hồng lão tổ hãy còn quay đầu lại. Liếc mắt nhìn Bá Nha di tích biến mất vùng tinh không kia. Hứa Dương, ta tin tưởng ta không có nhìn lầm. Chỉ có điều, ta không cách nào nữa chờ đợi. Ngươi, nhất định phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, đang cuộn trào nhân tộc đại quân đi rồi. Bá Nha tinh bầu trời hai viên loại nhỏ vẫn thạch bên trên. Ẩn giấu vài tên Âm Minh Thiên Huyền Hoàng cấp cao thủ. Đều là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Những người này tộc cường giả, rốt cục đi rồi. Bọn họ ở thời điểm chúng ta mỗi một ngày đều trôi qua lo lắng đề phòng a. May mà, bọn họ không có phát hiện chúng ta. Một tên Minh tộc Huyền Hoàng nói rằng, khôi hài, không có phát hiện chúng ta. Sao có thể có chuyện đó? Một bên một bồng Lai Tiên Tông Huyền Hoàng cường giả, khinh thường nói, người quá khinh thường thánh nhân. Bọn họ đã sớm biết chúng ta ẩn núp ở chỗ này. Giám thị bọn họ hướng đi. Chỉ có điều, bọn họ xem thường với đánh chết chúng ta như vậy lâu nghĩ thôi. Được rồi, bọn họ an an ổn ổn bỏ chạy là tốt rồi. Nếu như nhân tộc cường giả đánh chết chúng ta sau lưng Âm Minh Thiên phe phái cường giả, cũng sẽ không cùng bọn họ giảng hòa. Có người nói, mau mau hướng về cao tầng bẩm báo. Những người này tộc đã rút đi tin tức. Lúc này liền có một tên Huyền Hoàng cường giả từ vẫn thạch bên trên bay lên, hướng về Bá Nha tinh chỗ ở tầng khí quyển bay qua. Sao đối với ngoại giới chuyện xảy ra, Hứa Dương đương nhiên là không biết gì cả. Hắn vẫn chìm đắm ở bát độ tinh thạch đệ tứ tầng không gian. Thông qua cái kia một mặt diện không gian quỹ tích chồng chất hình thành huyền không mặt kính. Cảm ngộ không gian chồng chất pháp tắc ảo diệu, Hứa Dương chìm đắm ở huyền ảo không gian pháp tắc quỹ tích bên trong. Quên thời gian trôi qua, mỗi khi này một bộ tâm thần hóa thân tâm thần lực lượng tiêu hao hết tất. Hắn liền vận chuyển dưỡng thần công pháp, bù đắp hao tổn tâm thần lực lượng. Tiếp theo sau đó tập trung đến bát độ tinh thạch trong không gian. Quan sát không gian chồng chất pháp tắc quỹ tích, loại này tịch liêu cô độc thời gian, hầu như có thể khiến người ta phát rồ. Có điều Hứa Dương chính là tâm trí kiên nghị người, quyết định một cái mục tiêu. Dù cho quá trình lại khô khan, cũng sẽ kiên trì không ngừng địa hoàn thành. Không biết qua bao nhiêu cái ngày đêm, Hứa Dương rốt cục hiểu được không gian chồng chất pháp tắc. Hắn không gian lĩnh ngộ trình độ lại có tăng lên trên diện rộng. Ta rốt cuộc hiểu rõ, không gian chồng chất nhìn như rườm rà huyền ảo, kỳ thật cũng không khó. Hứa Dương hai mắt bắn ra ánh sáng. Ở trong mắt hắn, những kia không gian chồng chất pháp tắc hình thành mặt kính, huyền ảo vô cùng rườm rà quỹ tích đã bị đại đơn giản hóa, chỉ còn sót lại trụ cột nhất ba đạo pháp tắc quỹ tích. Đại đạo đơn giản nhất, Hứa Dương tuy rằng khoảng cách đại đạo còn rất xa, nhưng không gian này chồng chất pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng là hướng về đại đạo bước ra kiên định một bước. Chậm rãi đứng lên, Hứa Dương tâm thần hóa thân, trong nháy mắt quay trở về bát độ tinh thạch ở ngoài thân thể bên trong. Trước mắt vẫn là cái kia quen thuộc cấm đoạn lĩnh vực. Từng đạo rắc rối phức tạp vết nứt không gian ở xung quanh xoay tròn. Khốn trụ Hứa Dương hành động, nhìn dáng dấp, Diệp Tú Thế Tôn chuyện thừa còn chưa kết thúc. Cũng tốt, Ta hiện tại liền quá khứ nhìn một cái đi. Cũng không biết ở bá nha di tích bên trong qua bao lâu. Hứa Dương đối ngoại giới đích tình cảnh phi thường mong nhớ. Tất nhiên là không thể tại đây bá nha di tích bên trong ở lâu. Hừ hừ, tiểu tử, nhìn ngươi dáng dấp như vậy. Thật giống chắc chắn thông qua lão phu bày ra cấm đoạn lĩnh vực. Trong trời cao, bá nha tiên nhân ác niệm ở hắc quang lao ngục bên trong xuất hiện. Cạc cạc cười nói, Hứa Dương biết, bá nha ác niệm đã bị bá nha tiên nhân bản thể thiện niệm cho cầm cố. Không đáng sợ, hắn cười cười nói rằng, đúng đấy, ta dự định thử một chút xem. Hừ, buồn cười, ngươi cho rằng, không gian trồng chất pháp tác, là tốt như vậy lĩnh ngộ. Mặc dù có bát độ tinh thạch loại bảo vật này, một tên thất kiếp thế tôn muốn hiểu rõ không gian trồng chất, cũng không phải chuyện đơn giản, chỉ ít cần hơn 100 năm thời gian. Bây giờ thời gian mới quá khứ 1 năm, người lẽ nào đã hiểu được hay sao? Thời gian đã qua 1 năm, Hứa Dương có chút kinh ngạc, lập tức cười khổ nói, xem ra, ta còn là chậm một ít, ha ha, ta nói 100 năm thời gian, vẫn là chỉ những kia ngộ tính không kém nhân vật thiên tài. Tư chất ngu dốt, tiêu tốn 100 năm cũng chưa chắc có thể thành công. Chấm ngoặc kép, bá nha ác niệm nhìn thấy Hứa Dương sắc mặt biến hóa. Không khỏi châm biếm nói rằng, tiếng nói của hắn vừa ra, đã thấy đến Hứa Dương quanh thân. Càng là tuôn ra từng tầng không gian rung động. Không gian quỹ tích, ở trước mặt của hắn nhanh chóng chồng chất lên, tạo thành một mặt trong suốt mặt kính. Hứa Dương một bước bước ra, trực tiếp xuyên qua mặt kính. Sau một khắc, thân hình của hắn đã thông qua cấm đoạn lĩnh vực, đi tới đại điện chỗ sâu chuyện thừa cột sáng trước. Cái gì? Bá nha ác niệm con mắt trợn tròn. Hắn nhận thức lần thứ 2 bị quét mới. Có điều Hứa Dương không thèm quan tâm hắn, mà là trực tiếp bước vào chuyện thừa cột sáng bên trong. Sau bước vào chuyện thừa cột sáng, cảnh tượng biến ảo sau khi Hứa Dương phát hiện chính mình đi tới một vùng sao trời bên trong. Dưới chân là một tầng trong suốt lưu ly một loại bình đài. Chu vi còn có từng nhóm sắt giá, để một ít chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy công cụ. Đối với loại này huyễn hóa vũ trụ tinh không huyễn cảnh, Hứa Dương đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với tiên nhân cường giả tới nói, chân huyễn không có minh xác giới hạn. Khám rách chính là huyễn, khám không phá chính là thật. Này một mảnh chân thực cực điểm tinh không, đối với một loại thế tôn, thậm chí là một số thánh nhân tới nói, đều là không cách nào khám rách đích thực thực cảnh tượng. Ở lưu ly bình đài trung ương, Diệp Tú Thế Tôn ngồi khoanh chân, trên đỉnh đầu nàng không, một tòa hình tam giác thon dài bảo tháp, lăng không trôi nổi. Này bảo tháp tổng cộng chia làm 7 tầng, tỏa ra sáng sủa vầng sáng, đêm này một mảnh thâm thúy bầu trời đêm đều chiếu sáng. Người đã đến rồi, bá nha tiên nhân thiện niệm từ một bên xoay chuyển đi ra, nói rằng, có thể thông qua cấm đoạn lĩnh vực, liền mang ý nghĩa ngươi lĩnh ngộ không gian trồng chất pháp tác. Này ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta, ngộ tính của ngươi có thể nói tuyệt hảo. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không có nói tiếp, ngược lại hỏi, nàng ra sao, tiếp thu chuyện thừa, đến một bước nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.